bằng yêu bằng cũng là khó lắm rồi. Con người ta thích cái lợi cho mình lắm lắm, thế nên mới có người đi làm giả cái quý để thu lợi, mới có của giả. Tôi ngồi yên nhưng không lắng nghe. Tôi thích nghe cô gái kể chuyện nhưng không thích nghe cô gái triết lý. Cô triết lý chúng chẳng, không ăn cái gì nhập với cái gì. Người ta cũng vậy, người thật có mà người giả cũng có. Thiêng liêng như các thánh tông đồ của Chúa vậy mà cũng còn có tông đồ giả đấy thầy. Như cái thằng Giuđa được làm tông đồ của Chúa mà nó còn nỡ tâm bán Chúa cho quân giữ để lấy 30 đồng đina, cô gái rẽ sang kinh thánh. Vậy cho nên Chúa mới bị quân Philato bắt, mới bị chúng đóng đanh câu rút, đau đớn không biết giường nào. Cô hỏi cháu, vậy thì còn có thể tin ai được? Tôi không trả lời. Một lát sau cô gái nói, chỉ có tin mình, chỉ có tin Đức mình mà thôi. Love.